Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3057. Đệ 3057 chương quả nhiên không giống bình thường. Cổ Diễm đối chính mình trong cơ thể độc tố cũng hiểu rõ. Nghe bảo bối đồ đệ như vậy vừa hỏi cười ra tiếng tới. Không vội, chờ đem cá lớn thượng câu lại dài cũng không muộn, theo ta tra được tin tức. Vân Lan Thuần bên người một người thị nữ tương đối thiện độc. Nếu ta trong cơ thể độc tố giải khai, kia thế tất sẽ đưa tới các nàng hoài nghi. Rốt cuộc ta hiện tại chính là bị phán đoán vì tẩu hỏa nhập ma, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ lấy ra. Một lọ dược tề đưa qua, kia sư phó uống trước điểm nhẹ nhàng chậm chạp độc tố dược tề. Trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không lại phát tác, Cổ Diễm tiếp nhận dược tề không chút do dự. Uống lên đi xuống, Thiền Thiền, còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, sư phó cứ việc nói, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nói. Ta đại ca trong cơ thể cũng trúng độc, tới rồi cổ ra sau ngươi xem xét hạ có cần hay không vội vã cởi bỏ, Cổ Diễm tình nguyện sai thất. Câu cá lớn cơ hội cũng không muốn ca ca xảy ra chuyện. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, sư phó yên tâm, cứ việc bao ở ta trên người đi, đúng rồi, ta phía trước liền muốn hỏi, phong thần như thế nào không ở, không phải là đang bế quan đi, Cổ Diễm nhấp khẩu rượu hỏi. Ngô Thanh Thiển cười trả lời, hắn hồi vân tộc đi làm việc, phong thần là vân gia sự tình Cổ Diễm đã từng liền biết. Thì ra là thế, chúng ta cổ gia cùng vân gia có vài phần sâu xa. Nếu bên kia có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, ngươi làm phong thần truyền cái tin tức cho ta có thể, hảo. Ngô Thanh Thiển cùng Cổ Diễm tự nhiên không cần khách khí. Sáng sớm hôm sau, Cổ Diễm liền mang theo Ngô Thanh Thiển mẫu tử ba người rời đi Bắc Vực Thành đi trước cổ gia. Những người khác cũng không phương tiện đi theo, vì thế toàn bộ giữ lại. Cổ gia nhập khẩu ở Bắc Vực ngoài thành một tòa núi hoang phụ cận. Mặc cho ai lại đây đều là nhìn không ra một chút sơ hở. Cổ Diễm trong tay nhiều ra một quả đỏ đậm lệnh bài. Lệnh bài bay lên tới sau ở phụ cận không ngừng xoay tròn. Một lát sau một tầng nhàn nhạt màu trắng đám xương từ bốn phía bay tới. Lệnh bài nương xương trắng lực lượng nở rộ ra mấy thúc quang mang trực tiếp đem Ngô Thanh Thiển năm người bao vây truyền tống. Năm người sau khi biến mất, phiêu ra xương trắng dần dần tiêu tán. Núi hoang lại khôi phục bình tĩnh, không có lưu lại chút nào dấu vết. Truyền tống tới rồi cổ trong thành. Cổ Diễm trực tiếp đem bốn người lãnh trở về bổn gia chủ trạch. Một đường đi tới, Ngô Thanh Thiển phát hiện cổ gia phát triển thực phồn thịnh. Này thành trì cảm giác so Nam Vực Thành còn muốn khổng lồ đồ sộ. Thành trì chung cũng tương đối đầy đủ hết, tửu lầu, khách điếm, phố buôn bán chờ cái gì cũng không thiếu. Hoàn toàn chính là một cái độc lập công năng đầy đủ hết đại hình thành trì. Cổ tộc nhiều năm nội tình quả nhiên không giống bình thường. Vừa đến chủ trạch đại môn, cửa thị vệ nhìn thấy Cổ Diễm sôi nổi tiến lên chào hỏi. Bái kiến tiểu công tử, Ngô Thanh Thiển tùy ý gật gật đầu liền mang theo Ngô Thanh Thiển mấy người vào ra môn. Bọn thị vệ lui về tại chỗ chạm hào biểu tình không có biến chút nào. Không đơn thuần chỉ là chỉ giếng giếng có tự, còn như là chuyên môn bị huấn luyện quá. Cổ Diễm trước đem bốn người trực tiếp đưa tới chủ viện. Chủ viện là Cổ Trọng Cẩm cùng Đường Tịch Linh cư trú. Hai người cũng đã sớm thu được tin tức, đã sớm ở chính sảnh chờ. Mấy người đi vào chính sảnh, Cổ Diễm đối thượng đầu ngồi hai người cười tiếp đón. Phụ thân, mẫu thân, ta đem Tiểu Thiển Nhi mang về cổ gia, đây là nàng ba cái nhi nữ. Phong Linh Huyên, Phong Linh Đường Ruộng cùng Phong Linh Ngọc. Càng là tam bào thai, Cổ Diễm vì phụ mẫu giới thiệu ba người khi kia trong giọng nói mang theo loại nói không nên lời kiêu ngạo cùng khoe khoang. Ngô Thanh Thiển cùng ba cái tiểu gia hỏa lập tức tiến lên đối mặt trên người được rồi hành lễ. Bái kiến sư công, sư nãi, sư tổ mẫu, hai người không nghĩ tới Cổ Diễm còn đem Ngô Thanh Thiển hài tử cũng mang theo trở về. quan trọng nhất chính là này ba cái tiểu gia hỏa vẫn là tam bào thai. Không khỏi giật mình hả? Hết chương.